một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1865, Cố Tinh Trạch bị phong sát năm, góc truyện audio.com, em không biết, tình cảm của anh ấy đối với em đã thành như vậy. Em thật ngốc, chẳng lẽ em không nhìn ra, em cho rằng Tinh Trạch vì sao lại cam tâm tình nguyện mượn tài nguyên của mình để nâng đỡ em, giúp em vừa xuất đạo đã có thể nổi tiếng như vậy. Em cho là vì sao Tinh Trạch không nhận chương trình truyền hình thực tế, nhưng lại tham gia chương trình nhật ký tình yêu. Tần Chu dừng lại một chút, anh ta cũng có chút đau lòng. Em thật nhìn không ra, Cố Tinh Trạch bất chấp cho dù là giả cũng được, là diễn cũng được, tất cả đều muốn tốt cho em, cho dù chỉ là gặp dịp thì chơi. Em thật không nhìn ra, trong chương trình, biểu hiện của anh ta đối với em đều là yêu thương cưng chiều, căn bản không phải đang diễn. Đủ rồi, Vân Thi Thi bỗng nhiên ngắt lời anh ta nói. Vì sao lại phải như vậy? Nếu anh ấy đã không muốn có thể không nhận, cái gì mà gặp dịp thì chơi? Em không hy vọng anh ấy như vậy. Em đối với anh ấy đều tôn kính giống như đối với tiền bối, không hề có chút tình cảm dư thừa nào khác. Anh ấy như vậy là đang quấy nhiễu trái tim em, khiến trong lòng em vô cùng phức tạp. Em rất quý trọng tình cảm bạn bè thân thiết giữa em và anh ấy, nhưng tình cảm mà anh ta dành cho em căn bản không phải là tình cảm bạn bè. Tần Chu nhíu mày, nói. Vân Thi Thi nhắm mắt lại, em biết, nhưng anh ấy càng như vậy, em sẽ càng áy náy. Tần Chu yên lặng nhìn cô, bỗng dưng cười, nói. Em không cần cảm thấy áy náy, nếu em thật sự đau lòng thay anh ta, vậy thì đừng gặp anh ta nữa. Để cho anh ta quên em đi, cắt đứt tình cảm với em. Cho dù là đối với em hay đối với anh ta cũng đều là tai họa, hiểu không? Em biết rồi, em yên tâm, Tổng Giám Đốc Mộ xuống tay xem như đã nể mặt Tinh Trạch rồi, cũng không gây khó dễ gì khác cho anh ta. Phong sát Tinh Trạch chẳng qua cũng chỉ hy vọng anh ta không dây dưa gì với em nữa, ngoài ra không hơn. Lúc Vân Thi Thi rời khỏi văn phòng Tần Chu, cánh tay vịn tường, thất thần như người mất hồn. Những lời Tần Chu nói vẫn như văng vẳng bên tai. Hiện tại tất cả các hoạt động của anh ta đều bị đình chỉ. Tổng Giám Đốc Mộ hạ lệnh phong sát, không chương trình nào dám mời anh ta, tất cả các đoàn làm phim đều loại tên anh ta ra khỏi danh sách, chỉ sợ trong khoảng thời gian dài sắp tới, có lẽ anh ta sẽ không thể xuất hiện trước mặt công chúng. Sau khi bị đóng băng, hiện tại anh ta đang tu dưỡng ở nhà, cũng hy vọng anh ta có thể yên tĩnh một mình, suy nghĩ rõ ràng mọi thứ. Sau khi Cố Tinh Trạch bị phong sát, microblogging của anh ta cũng dừng cập nhật tin tức. Đám fan của anh ta vô cùng nhạy cảm, dù sao trước đây, dù là tần suất xuất hiện hay thông tin về lịch chiếu phim đều được cập nhật hàng ngày. Lần này đến tận 10 ngày mới cập nhật microblogging, nhóm fan đều vô cùng lo lắng, cập nhật microblogging gần nhất đều có mấy chục vạn nhắn tin bình luận, nhao nhao hỏi thăm thần tượng của bọn họ vì sao lại không xuất hiện, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Tất cả fan đều rất lo lắng, thậm chí có người còn đoán, không lẽ Cố Tinh Trạch mắc phải bệnh trầm cảm. Trong những chương trình gần đây nhất, vẻ mặt anh ấy đều vô cùng an tĩnh, không có sức sống, trong mắt u buồn, khiến cho các fan nhìn thấy mà trái tim như bị dao cắt. Có người còn nhảy vào nói, trước đây không lâu khi Cố Tinh Trạch tham gia vào một buổi lễ nào đó, sắc mặt trắng xanh, bọn họ đều lo lắng thần tượng của mình sẽ làm việc đến kiệt sức, thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Lại có người lo lắng không biết, góc truyện audio.com, có phải Cố Tinh Trạch gặp phải chuyện gì khó giải quyết rồi hay không? Cuối cùng, đoàn làm phim quả chám không thể không đứng ra giải thích nói bởi vì Tinh Trạch không được khỏe trong người nên cần một thời gian dài tĩnh dưỡng, không hy vọng bị bất cứ ai quấy rầy. Trong buổi tuyên truyền phim cũng sẽ vắng mặt, nhóm fan đều vô cùng thất vọng, để ủng hộ thần tượng, rất nhiều fan hào phóng bao trọn rạp chiếu phim, kết quả kéo theo là thành tích của phòng vé lại khiến người ta giật mình. Cách chương.